Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330, địch tập. Quai biết dây a thế mà có được Gura Gura Nomi năng lực. Đây cũng quá làm người ta giật mình đi. Grim cùng Jim liếc nhau, hít sâu một hơi trầm giọng hỏi, đã bọn hắn như thế cường hãn, các ngươi là như thế nào đạt được Tesoro? Tình huống lúc đó có chút phức tạp, chúng ta nhìn thấy Tesoro bị đánh bại đằng sau, trực tiếp ngăn cản muốn hạ tử thủ Butter. Lúc đầu Butter chuẩn bị đối với chúng ta động thủ, khi hắn biết được chúng ta là của ngài thủ hạ thời điểm, chủ động nhượng bộ, chỉ bất quá đám bọn hắn đạt được hoàng kim thuyền bên trên hết thảy tài vật. Luchi hiển nhiên cũng không nghĩ tới hết thảy đến mức như thế dễ dàng. Bất quá hắn lúc ấy xác thực có một loại muốn cùng hai người so chiêu dự định. Như thế có chút ý tứ. Butter tiểu tử này ngược lại là trưởng thành không ít. Hiện tại đã hiểu được đạo tiến thối. Nghe được Luchi lời nói, Grim ngược lại là cười tán thưởng một câu. Lão bản, Butter để cho ta nói cho ngươi. Mục tiêu của bọn hắn là sang tóc đỏ. Luchi thê âm mặc dù bình thản, nhưng lại phát nổ một cái mãnh liệt liệu. Ta đã biết, ngươi mang theo Tesoro đến Hoàng Kim Đảo tới đi. Nghe được Butter dự định đối với sang động thủ, Grim cũng không có ngoài ý muốn, mà là đối với Luchi phân phó nói. Đối với Butter cùng sang ân oán, Grim vẫn luôn biết, chỉ là Grim không biết là Butter đến tột cùng chuẩn bị bao nhiêu thứ tới đối phó sang. Sang làm tứ hoàng một trong, tại tất cả tứ hoàng bên trong nhìn như không chút nào thu hút, kỳ thật cũng là thần bí nhất người. Sang thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, một mực là cái không biết chi mê. Dập máy Luchi điện thoại, Grim bắt đầu rơi vào trầm tư. Thế cục trước mắt dần dần bắt đầu sáng tỏ lên. Sang cùng Butter bọn người khẳng định có một hồi đại chiến. Trận chiến đấu này thắng bại sợ rằng sẽ trực tiếp cải biến toàn bộ thế giới mới thế cục. Luffy cùng Trafalgar Law đã liên hợp lên. Bọn hắn muốn đối phó người chính là Kaido. So sánh nguyên tắc chỗ khác biệt chính là Trafalgar Law hiện tại thuộc về Jim dưới tay. Nói cách khác, Jim rất có thể trực tiếp cùng Kaido đối đầu. Hơn nữa tham khảo nguyên tắc đến xem, bác gái cũng biết xuất hiện tại Kaido địa bàn bên trên. Bởi như vậy coi như chưa từng có náo nhiệt. Luffy sau trận chiến này, thế nhưng là được vinh dự thứ 5 hoàng tồn tại. Cho dù ở trong đó có rất nhiều lượng nước, nhưng là cũng không thể phủ nhận thế giới này dư luận đối với hắn tán thành. Nói cách khác, Kaido bên này sẽ trực tiếp có 4 cái hoàng giả tham dự trong đó. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Ngay cả Grim cũng không nói được. Làm không tốt chính là siêu cấp đại chiến. Hơn nữa sẽ chưa từng có kịch liệt. Ngay tại Grim suy nghĩ thời điểm, đen đen Musi vang lên lần nữa. Trực tiếp dự định Grim suy nghĩ. Ta là Grim, có chuyện gì? Grim trực tiếp cầm ống nói lên mở miệng nói. Grim, ta là Vivi. Đen đen Musi bên trong Vivi nghe được Grim thanh âm, tựa hồ thở phào một cái. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Grim nghe được Vivi ngữ khí có chút biến hóa, có chút quan tâm hỏi. Thế giới hội nghị lập tức sẽ tổ chức, phụ vương muốn ta cùng hắn cùng đi tham gia thế giới hội nghị. Ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Vivi trực tiếp nói thẳng tình huống. Hiển nhiên Vivi gặp bối rối. Vivi công chúa cũng biết Grim cùng Thiên Long nhân quan hệ thù địch, mà Alabasta đã âm thầm cùng Grim kết thành đồng minh, lại tăng thêm Grim lưu lại quân đoàn thứ 3. Hiển nhiên Grim đã cùng Alabasta thành lập liên hệ. Tham gia không tham gia hội nghị, Vivi cảm thấy tất yếu để Grim biết. Có thể đi tham gia, ngươi liền không cần cùng đi, lưu tại Alabasta tiếp ứng đi. Nghĩ đến Thiên Long nhân tính cách, Grim có chút không yên lòng Vivi an toàn. Thế nhưng là phụ thân ta một người, ta có chút không yên lòng. Vivi mở miệng nói ra, để Bonnet cải trang một phen bồi tiếp hắn cùng đi, bảo hộ an toàn của hắn là được. Grim nghĩ nghĩ, trực tiếp đối với microphone nói ra, đây Bon đi, cái kia quân đoàn thứ ba làm sao bây giờ? Vivi nghe được Grim lời nói, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, giao cho ngươi, ngươi chẳng lẽ lại còn phản bội ta hay sao? Grim nói đùa nói, vậy nhưng khó mà nói a. Nghe được Grim lời nói, Vivi tựa hồ an tâm rất nhiều, dù sao đây Bon thực lực nàng vẫn là rất rõ ràng. Cũng có cùng Grim trêu chọc tâm tình, ngươi sẽ không, ngươi là một tái lý trí người. Grim một mặt tự tin nói, thật không có ý tứ, trò đùa đều mở không dậy nổi. Vivi tựa hồ có chút sinh khí, trực tiếp liền dập máy đen đen Musi, để Grim không khỏi cười khổ một trận. Đối với Vivi, Grim muốn nói có bao lớn tình cảm, kỳ thật cũng không có. Hoàn toàn là bởi vì Grim nhìn chúng Alabasta quốc gia này, làm đã từng 20 cái vương bên trong duy nhất ở lại bên ngoài. Khẳng định có Grim không rõ ràng bí mật. Grim, ta cảm thấy ngươi dạng này đối đãi Vivi không tốt. Grim lúc nói chuyện, Cois vừa vặn cũng ở bên cạnh, nhìn thấy Vivi cúp máy đen đen Musi, không khỏi thay Vivi bênh vực kẻ yếu nói. Ta lần sau chú ý. Grim cũng không có giải thích cái gì, lạnh nhạt nói, dập máy Vivi điện thoại đằng sau. Grim lại cho đảo ngư nhân Neptune thông một phen điện thoại. Grim chủ yếu là nói thế giới hội nghị đề, trong đó chủ yếu nâng lên Shirahoshi công chúa. Grim ý tứ rất trực tiếp, Shirahoshi làm cổ đại binh khí hải vương, khẳng định không thể trực tiếp bại lộ tại Thiên Long Nhân trước mặt. Không phải vậy rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Neptune trải qua một phen suy nghĩ qua đi, cuối cùng đồng ý Grim đề nghị, để Jinbi lưu lại phối hợp Shirahoshi công chúa, cũng coi là bảo đảm Shirahoshi công chúa an toàn. Grim, chúng ta bất tại thế giới hội nghị sao? Một bên Hancock trực tiếp mở miệng hỏi. Được rồi, hiện tại còn không phải thời điểm. Một khi chúng ta leo lên Mariezoa, e sợ đưa tới oanh động không phải một chút điểm. Ta còn không nghĩ sớm như vậy cùng bọn hắn đối đầu. Grim nghĩ nghĩ, lắc đầu. Sau đó mấy ngày, Grim cùng Jim mấy người như cũ tại cố gắng luyện tập mới rèn luyện phương pháp, nhanh chóng đề cao lấy thực lực bản thân. Để Grim không có nghĩ tới là lại có thể có người gióng trống khua chiêng hướng lấy Jim lãnh địa mà đến, hơn nữa trực tiếp mở ra chiến thuyền đi tới Lam Thiên Thành bên ngoài trên bến tàu. Mấy người tu hành hoàn tất, ngay tại lúc nghỉ ngơi, đợi tại tàu Linen bên trên, Grim đột nhiên cười nhạt một tiếng, đối với Jim nói ra, Jim, có người đến địa bàn của ngươi đập phá quán đến rồi. Chính luyện được mồ hôi đầm đìa, Jim đột nhiên nghi hoặc nhìn qua Grim, một mặt mờ mịt. Grim vẫn không nói gì. Bến tàu một bên khác, một chiếc cực lớn chiến thuyền đang đến gần. Một cái thô kệch thanh âm truyền đến, Jim, đi ra chiến đấu đi. Rung trời tiếng giống trực tiếp xuyên thấu toàn bộ hòn đảo, thanh âm cuồn cuộn mà đến, làm Grim nhìn thấy tráng hán sau lưng bóp ra áo khoác nam tử. Grim trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ mặt. Là ai ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Jim cũng bị kinh ngạc đến, đang theo dõi chiến thuyền xuất thần. Lam Thiên Thành bên trong, Wiper chạy đến quát lớn. Jim đâu? Để hắn đi ra, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tráng hán một mặt ngạo khí đứng ở đầu thuyền, phách lối vô cùng, ta tưởng là ai, nguyên lai là Crocodile. Wiper không để ý đến phách lối tráng hán, mà là nhìn thoáng qua tráng hán sau lưng áo khoác nam tử, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?